Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 122, đúng là bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay bọn họ cũng cầm búa, có vẻ như cũng tới đây để đập phá tòa soạn. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ có người nhanh chân tới trước. Khi nhìn thấy người đến trước là Từ Quốc Bân, vẻ mặt của bọn họ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Người thông minh như Từ Quốc Bân biết đây là cơ hội tốt nên đã ra tay hành động trước. Đúng là bội phục, nhưng mà cũng tốt thôi, có Từ Quốc Bân làm con tốt nên bọn họ cũng chẳng cần làm gì nữa, chỉ đứng một bên xem diễn. Láo xược, ai dám làm loạn ở địa bàn của Trần gia tôi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Genius nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, có một nhóm vệ sĩ lao về phía bên này và đẩy những người bên phía Từ Quốc Bân ngã xuống đất. Hai mắt Cố An Kỳ lập tức sáng lên, cô ta lập tức chạy tới. Bố chồng, bố nhất định phải làm chủ cho con. Con mới tiếp quản tạp chí Giang Thành chưa được bao lâu đã bị người ta đập phá. Con đau lòng quái, người đến chính là bố chồng của Cố An Kỳ, ba của Trần Tử Ngang, Trần Bình. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, có ngoại hình giống Trần Bình tới 70. Chắc hẳn đó là anh trai của ông ta. Những lời này vừa nói ra khiến cho nhiều người có quyền thế ở Giang Nam đều lộ ra vẻ kỳ quái. Thư giãn, sao lại không thể thư giãn được chứ? Trần gia các người sắp gặp hỏa, chúng tôi còn đang chờ vơ vét tài sản của Giang Bắc, nói xem chúng tôi không thư giãn sao được. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cách chương